Cửu vực kiếm đế, chương 2076, buông thả vô biên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên nói xong thời điểm, một bước ra ngoài, đi hướng cái kia Cửu Dương Võ Đế cùng đêm vô thường từng bước một đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lời nói, nhưng gọi là cuồng ngạo vô biên, ngay cả kiếm đạo môn bên trong vô số đệ tử đều là ngây ngần cả người. Cái này năm đại tông môn cường đại. Tất cả kiếm đạo môn đệ tử trong lòng, nhưng đều có thật sâu thể hội. Đặc biệt là cái này năm đại tông môn phía sau, đại biểu thế nhưng là năm vị thiên nhân cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị thiên nhân cảnh cường giả, nhưng đều là cao cao tại thượng, cao không thể chạm tồn tại. Huống chi năm vị, nhưng bây giờ Sở Phong Miên mới mở miệng. Chính là muốn tiêu diệt năm đại tông môn. Loại này cuồng ngạo, để tất cả kiếm đạo môn đệ tử nghe được, đều là nhiệt huyết sôi trào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, môn chủ vô địch, diệt năm đại tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm đạo môn đệ tử. Không chút nghi ngờ Sở Phong Miên lời nói. Tại trong lòng bọn họ, Sở Phong Miên chính là chí cao vô thượng. Vô địch tồn tại, Sở Phong Miên nói muốn tiêu diệt năm đại tông môn, loại kia đợi năm đại tông môn, chỉ có hủy diệt, cái này một con đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, nghe Sở Phong Miên lời nói, đều là ngây ngần cả người, sau đó phát khởi ha ha tiếng cười to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này trong tiếng cười, đều để lộ ra vô biên mỉa mai. Cửu Dương Võ Đế, đêm vô thường nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Đều giống như đang nhìn hướng cái này một cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết sống chết tiểu gia hỏa. Một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vô chi tiểu nhi, xem ra ngươi không biết chân chính thiên nhân cảnh đáng sợ. Liền ngươi cái này một chút thực lực, cũng dám uy hiếp chúng ta năm đại tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Dương Võ Đế, đêm vô thường nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra thật sâu sát ý. Hai người bọn họ, nhưng đều là thiên nhân cảnh vô địch nhân vật. Nhất phương tinh vực bá chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khẩu khí thật là lớn. Muốn tiêu diệt chúng ta năm đại tông môn, ngay cả chúng ta hai người hóa thân, hôm nay ở đây, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh. Có thể chống lại, Cửu Dương Võ Đế trong ánh mắt, lộ ra mấy điểm mỉa mai thần sắc đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên là cửu vực thổ dân, không biết trời cao đất rộng, nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh. Cũng muốn chống lại thiên nhân. Chống lại thiên nhân. Đừng nói chỉ là các ngươi cái này hai đạo hóa thân. Liền xem như hôm nay các ngươi bản thể đã đến. Cũng muốn lưu tại kiếm đạo môn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cửu Dương Võ Đế. Đêm vô thường. Trong ánh mắt sát cơ tuôn ra. Hừ. Khẩu khí thật là lớn. Bản đế ngược lại là muốn nhìn. Bằng vào ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh. Như thế nào lưu lại bản đế đạo này hóa thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Dương Võ Đế lạnh hừ một tiếng. Lời nói âm vang lên một khắc. Hắn đạo này hóa thân. Lại là dẫn đầu động. Từ Cửu Dương Võ Đế trong lòng bàn tay. Vô số hỏa diễm. Thiêu đốt mà lên, ngay tại cái này vô số trong ngọn lửa. Một thanh trường đao, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, cái này một đám lửa trường đao ngưng tụ mà ra một khắc. Toàn bộ kiếm đạo môn bên trong, tất cả kiếm đạo môn đệ tử, đều phảng phất cảm giác được. Không khí trở nên cực nóng lên, đều là bởi vì cái này một đám lửa trường đao ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một đám lửa trường đao. Mặc dù chỉ là cửu dương võ đế lấy linh lực ngưng tụ ra trường đao. Thế nhưng là bàn về uy lực. Không tại chính thức thiên cấp linh khí phía dưới. Cửu dương võ đế. Cầm trong tay hỏa diễm trường đao. Ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Đột nhiên cái này cửu dương vô địch xuất thủ trước. Tay hắn cầm hỏa diễm trường đao. Lưỡi đao lấp lóe, ầm vang từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngọn lửa này trường đao chém ra lưỡi đao bên trong, ẩn chứa không chỉ là vô cùng sắc bén lưỡi đao, càng là cực nóng hỏa diễm, khống hỏa chi đạo cùng vô thượng đao đạo. Tại cái này cửu dương võ đế trong tay, hỗ trợ lẫn nhau. Không quản là tại khống hỏa chi đạo hay là tại vô thượng đao đạo phía trên. Cửu dương võ đế đều đã là đi tới cấp độ cực cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo này lưỡi đao, từ trên trời giáng xuống. Hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Phảng phất là hết thảy đủ loại. Đều không thể ngăn cản đạo này lưỡi đao phong phong mang. Ầm ầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là cái này kiếm nguyên giới. Đã thành tựu thánh địa kiếm nguyên giới. Phảng phất đều có chút không thể thừa nhận cái này đao phong phong mang. Theo lưỡi đao chỗ qua. Vô số không gian. Đều tại sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, đây chính là chân chính thiên nhân cảnh thực lực. Thật đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân cảnh A, vũ hóa thành tiên tồn tại. Cùng đế tôn cảnh, cùng nửa bước thiên nhân cảnh. Đều là hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Đây cũng không phải là người, mà là tiên. Đây vẫn chỉ là cửu dương võ đế một đạo hóa thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số kiếm đạo môn đệ tử. Ngẩng đầu nhìn về phía đạo này hàng lâm xuống lưỡi đao. Trong lòng đều là vô cùng sợ hãi. Cái này đao phong bên trong ẩn chứa lực lượng. Cho dù là chút xuống một điểm đi ra. Bọn họ đều là chắc chắn phải chết. Từ cái này đao phong bên trong. Trong lòng bọn họ duy nhất cảm giác. Chính là hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể ngăn cản hủy diệt. Mỗi một vị lần thứ nhất kiến thức đến thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ võ giả yêu thần. Trong lòng cảm giác, đều là như thế, đó chính là cường đại, không thể chống lại cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Đều cảm thấy, bọn họ tại cái này cửu dương võ đế trước mặt, đều là sâu kiến một dạng tồn tại. Tiên phàm có khác, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là càng là vô cùng kinh khủng một điểm là hiện tại cái này cửu dương võ đế thậm chí đều không phải là cửu dương võ đế bản thể giáng lâm mà chỉ là hắn một cỗ linh lực một đạo hóa thân. Một đạo hóa thân thực lực đều đem khủng bố như thế. Cái kia cửu dương võ đế bản thể cường đại đều là để đám người có chút không cách nào tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo lo lắng ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên, dù cho là kiếm đạo môn đệ tử trong lòng, Sở Phong Miên cho tới nay đều là không đâu địch nổi tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng kiến thức đến cửu dương võ đế mạnh mẽ như thế vô biên thực lực một khắc. Trong lòng bọn họ, đều là mấy điểm dao động, có chút bận tâm. Sở Phong Miên có phải hay không cái này cửu dương võ đế đối thủ? Dù sao Sở Phong Miên, nhưng chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh. Tiên phàm có khác, lại như thế nào vượt qua? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn. lại là để bọn họ cả đời khó quên. Nhìn xem cái kia trên bầu trời hàng lâm xuống, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới lưỡi đao. Sở Phong Miên sắc mặt đều là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, phảng phất là đạo này lưỡi đao. Ở trong mắt Sở Phong Miên, thường thường không có gì lạ. Căn bản vốn không đáng giá Sở Phong Miên chú ý như thế. Một cái tiểu tiểu tiên người cảnh hóa thân, cũng dám ra tay với ta. Ngươi bản thể đã đến, ta đều không để trong mắt. Huống chi cái này nho nhỏ hóa thân. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tiếng nói vừa ra một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên giơ lên tay phải. Cái này tay phải nhắm ngay không trung, tiện tay chảo một cái, lấy tay không, đi bắt cái này Cửu Dương Võ Đế lưỡi đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, vô số kiếm đạo môn đệ tử, cho dù là Thí Kiếm Quân, Lạc Hà bọn người, nhìn thấy Sở Phong Miên hiện tại cử động, đều là ngây ngần cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mạnh mẽ như thế một đạo lưỡi đao. Hiện tại Sở Phong Miên lại là muốn tay không ngăn cản. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm Vô Thường nhìn xem Sở Phong Miên cử động, khóe miệng đều là cười lạnh một tiếng nói. Hắn thấy, Sở Phong Miên cử động, liền là cùng muốn chết không khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lại tại cái này chúng mục nhìn chăm chú phía dưới. Sở Phong Miên tay phải đã là chộp tới trên bầu trời. Cái kia một đạo lưỡi đao hung hăng chạm tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.